Chương 1960, Đan Điện. Cung điện này là một tòa phụ trách luyện chế đan dược cung điện. Tốt nhất bảo vật chính là những lò luyện đan này. Những lò luyện đan này đều là bán tiên khí, xuất ra đi bán, nhưng đều có giá trị không nhỏ, có thể bán đi giá trên trời. Không qua Sở Phong Miên để ý, lại chính là những lò luyện đan này, tài phú đối Sở Phong Miên tới nói, chỉ là một con số. Sở Phong Miên có được thần mạch, có thể ngưng luyện tuyệt phẩm linh thạch. Hiện tại chỉ cần là Sở Phong Miên nguyện ý, Sở Phong Miên có thể ngưng luyện ra đại lượng tuyệt phẩm linh thạch đến, đổi lấy tài phú. Những lò luyện đan này mặc dù giá trị liên thành, có đúng không Sở Phong Miên tới nói, lại không tính cái gì, hắn một mặt mong đợi, hướng về một lò luyện đan đi đến. Đối Sở Phong Miên tới nói, hắn hiện tại nhất là mong đợi, lại là cái này trong lò đan đồ vật. Những lò luyện đan này, không chỉ là có luyện chế đan dược tác dụng, vậy đồng dạng chiếu cố chứa đựng đan dược, phòng ngừa dược lực tiết ra ngoài năng lực. Bây giờ phát hiện rất nhiều viễn cổ thánh đan, kỳ thật đều là từ dạng này di tích trong lò đan trô phát hiện. Cái này vài chục tòa đan lô, nhưng đều là bán tiên khí, đầy đất hài cốt, nhưng đều là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần. Từ hai điểm này đến xem, cái này trong lò đan luyện chế đan dược, đều tuyệt vật phi phàm, thậm chí có thể là viễn cổ thánh đan. Vài chục tòa đan lô, nếu là bên trong đều chứa viễn cổ thánh đan, cái kia Sở Phong Miên coi như phát tài. Không qua Sở Phong Miên cũng biết, tốt như vậy sự tình, vẫn là ngẫm lại liền tốt, viễn cổ thánh đan, cho dù là một tòa viễn cổ tông môn di tích bên trong, đều không phát hiện được bao nhiêu. Huống chi những lò luyện đan này, nhưng đều đã trải qua mấy triệu năm thời gian, cho dù là bên trong thật có đan dược dược lực còn có bao nhiêu, cũng là một tần số. Sở Phong Miên đi đến một lò luyện đan trước, một cỗ linh lực rót vào trong đó, lò luyện đan này lập tức bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Những lò luyện đan này chủ nhân đều đã là bỏ mình, cho nên tự nhiên sẽ không phản kháng. Sở Phong Miên rất nhanh nắm trong tay đan lô, vung tay lên, đan lô mở ra. Một cỗ mùi thuốc đột nhiên lan tràn ra. Ngửi được mùi thuốc này một khắc, Sở Phong Miên đều là sắc mặt đại hỉ. Cái này trong lò đan, quả nhiên có đan dược thịnh phóng. Với lại từ mùi thuốc này mà đến, cái này bên trong, ít nhất là trung cổ cấp bậc phía trên thánh đan. Thậm chí có thể là viễn cổ thánh đan. Sở Phong Miên một cỗ linh lực bao phủ xuống đi, phong bế đan lô, để trong đó đan dược dược lực, không đang trôi qua, chợt Sở Phong Miên ánh mắt mới nhìn xuống. Cái này một tòa trong lò đan đan dược, đều là một loại cỡ quả nhãn tiểu bạch sắc đan dược, trong đó khắc họa cái này phức tạp đan văn, đồng thời trong đó dược lực vô cùng ôn hòa, tựa hồ là người bình thường đều có thể phục dụng. Đây là nhân đạo đan. Sở Phong Miên phân biệt một chút, mới nhìn ra ở trong đó đan dược lai lịch. Nhân đạo đan, trung cổ thánh đan, có tăng lên người tư chất chi dụng đan dược, dược lực vô cùng ôn hòa, cho dù là không có tu hành qua người bình thường đều có thể phục dụng. Cái này chút nhân đạo đan, nghe nói là viễn cổ thời đại rất nhiều tông môn bồi dưỡng đệ tử sử dụng đan dược, kinh qua nhân đạo đan bồi dưỡng, cho dù là một cái bình thường tư chất đệ tử, đều có thể thành là thiên tài. Loại này nhân đạo đan, cùng Sở Phong Miên đã từng đạt được qua cái kia huyền đạo thần mạch đan, vô cùng tương tự, đều là tăng lên tư chất sử dụng đan dược. Không qua huyền đạo thần mạch đan, chính là viễn cổ cấp bậc thánh đan. Ẩn chứa dược lực còn muốn siêu việt nhân đạo đan một cái cấp bậc. Đương nhiên huyền đạo thần mạch đan độ khó luyện chế, cũng vô cùng độ cao, cho dù là viễn cổ thời đại, rất nhiều đại tông môn, đều không có năng lực đi đại lượng luyện chế. Hải kiếm tông huyền đạo thần mạch đan, cũng là hải kiếm tông đã từng phát hiện một tòa di tích viễn cổ, từ trong đó phát hiện một nhóm huyền đạo thần mạch đan. Không phải lấy hiện tại hải kiếm tông năng lực, đều chưa hẳn có tư cách có thể luyện chế. Loại này nhân đạo đan dược lực mặc dù không bằng huyền đạo thần mạch đan, nhưng luyện chế cũng là muốn so lên huyền đạo thần mạch đan đơn giản không ít, thích hợp đại lượng luyện chế. Sở Phong Miên nhìn sang, cái này trong lò đan nhân đạo đan, chừng 5-6-10 cái. Cái số này đã vô cùng kinh người. Cái này chút nhân đạo đan đối Sở Phong Miên hiện tại vô dụng, nhưng đợi đến Sở Phong Miên trở lại kiếm đạo môn bên trong, có thể dùng cái này chút nhân đạo đan tạo nên không ít đệ tử thiên tài. Cái này trong lò đan, hết thể 57 mai nhân đạo đan, đều bị Sở Phong Miên toàn bộ thu vào không giới bên trong. Đồng thời lò luyện đan này, Sở Phong Miên cũng không có thả qua, cũng cho thu lấy lên. Lò luyện đan này, chính là bán tiên khí, Sở Phong Miên không có ý định đem lò luyện đan này xuất ra đi bán, mà là trực tiếp đem đan lô thu lấy bắt đầu, cho thần thụ. Sở Phong Miên trong thân thể thần thụ, đã là thôn phệ qua không ít trí bảo, đã từng Sở Phong Miên đạt được kiếm đỉnh, thái cổ đồng môn, pháp lý chi môn, cửu long thần thương đỉnh các loại trí bảo. Cái này thần thụ, chính là đã từng kiến mục một bộ điểm, cơ hồ cũng là thuộc về một cái thơ hấu tiên thiên thần thú, càng là cùng Sở Phong Miên huyết nhục tương liên. Sở Phong Miên có năng lực, chính là một mư cờ ta y bồi dưỡng hắn. Bất quá bây giờ thần thụ lực lượng ngày càng mạnh mẽ, bình thường linh khí, cho dù là cho thần thụ thôn phệ, đều không thể tăng thêm thần thụ lực lượng. Bán tiên khí, cho dù là tại Thương Hải tinh vực bên trong, muốn có được đều không có dễ dàng như vậy. Cho nên gần nhất thần thụ lực lượng tiến bộ, đều ngừng lại. Lần này, nhiều như thế đan lô, nhưng toàn bộ đều là bán tiên khí. Vư A Lu Cờ có thể cho thần thụ ăn no. Thần thụ nhìn thấy lò luyện đan này, chính là mừng rỡ bắt đầu cắn ướt, thân là bán tiên khí đan lô, tại thần thụ trước mặt, sức chống cự đều không có, trong nháy mắt liền bị thần thụ hoàn toàn thôn phệ. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên vậy cảm giác được trên người hắn lực lượng, tăng thêm mấy điểm. Thần thụ cùng Sở Phong Miên huyết nhục tương liên, thần thụ càng là mạnh mẽ, Sở Phong Miên lực lượng vậy hội càng phát ra mạnh mẽ. Cái này một lò luyện đan. Đối Sở Phong Miên lực lượng tăng lên không lớn, thế nhưng là bên trong cung điện này, dạng này đan lô, nhưng có lấy vài chục tòa. Vài chục tòa bán tiên khí đan lô, bị thần thụ thôn phệ, thần thụ lực lượng đều có thể tiến một bước dài. Sở Phong Miên một bên đem trước một đường đã đến Thương Hải tinh vực chi ở bên trong lờ y đửa cờ một chút linh khí đầu nhập vào thần thụ bên trong, để thần thụ thôn phệ. Một bên Sở Phong Miên có đi hướng một lò luyện đan, mở ra đan lô. Cái này một lò luyện đan, lại là giống tuyết. Xem ra cái này trong lò đan không có cất giữ đan dược. Trong lò đan cất giữ đan dược, chỉ có thể là ngắn hạn, trường kỳ lời nói, đan dược khẳng định là bị chuyển rời đến địa phương khác đi. Sở Phong Miên đem cái này một lò luyện đan, vậy đầu nhập vào thần thụ bên trong, đồng thời đi hướng tòa tiếp theo đan lô. Tiếp theo làm đan lô, còn có chút thu hoạch, không qua bên trong đan dược, vẫn là nhân đạo đan. So với trước đó Sở Phong Miên mở ra tòa thứ nhất trong lò đan nhân đạo đan, còn nhiều hơn một chút, chừng hơn 100 mai. Nhiều như vậy nhân đạo đan, để Sở Phong Miên mừng rỡ không thôi, nhưng vậy có chút bận tâm. Cái này một tòa cung điện đan lô, sẽ không toàn bộ đều là luyện chế nhân đạo đan sử dụng a nếu như là dạng này, vậy lần này Sở Phong Miên thu hoạch coi như có hạn. Nhân đạo đan thật không tệ, nhưng bây giờ lại không cách nào tăng lên Sở Phong Miên lực lượng. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.